Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 175, chỉ biết trong hận có thêm một chút buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Văn Ca nhìn cặp mắt đỏ lên của hắn, con ngươi tràn ngập sự thù hận, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ chính ở Vịnh Tú Thủy, thân thể giống như bị người ta xẻ ra rồi lại ghép lại vậy, đau đớn vô cùng. Rốt cuộc cũng chịu tỉnh, Mộ Thừa Huyền ngồi bên giường, nhìn cô không hề chớp mắt. Ánh mắt đỏ cho dù không tàn nhẫn, khát máu như trong khu mộ nhưng vẫn rét lạnh đến cực điểm như cũ. Tôi còn tưởng rằng anh đã chặt đứt cổ tôi rồi chứ, không nghĩ tới anh lại tha cho tôi một mạng, cảm giác có thể hít thở thật tốt. Lê Vãn Ca sờ lên cái cổ đau đớn, bị bóp đến mức tím xanh, cười tự giễu. Ngón tay dài của hắn tuyệt vọng gắt gao bóp chặt lấy cô, giống như lại trải qua quá khứ đó, cảm giác sắp chết đó rõ mồn một trước mắt. Trong nháy mắt sắp chết đó, thực ra cô rất bình tĩnh, thậm chí còn có loại cảm giác nhẹ nhõm khi được giải thoát. Với một loại trình độ nào đó thì chết đối với cô mà nói cũng là một loại giải thoát đi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để cho cô tùy tiện chết đi, chết đối với cô mà nói quá dễ dàng, món hời lớn này cũng thể để cô tùy tiện nhặt được. Mộ Thừa Huyền duỗi cánh tay không bị thương kia ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Lê Văn Ca, giọng điệu rõ ràng rất dịu dàng, nhưng lại lộ ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Thân thể của Lê Vãn Ca nhịn không được mà căng ra, không có tiền đồ mà căng cứng lên, cả người đều run rẩy, thăm dò hỏi hắn. Rõ ràng anh hận tôi, lại không chịu giết tôi, đây không phải là tự làm cho mình cảm thấy ngột ngạt sao anh? Anh giữ lại mạng của tôi thì làm được cái gì? Cô vợ nhỏ ngốc nghếch của tôi, cô là người vợ danh chính ngôn thuận của tôi, cô nói tôi giữ lại mạng cho cô thì có tác dụng gì đây? Giọng điệu của Mộ Thừa Huyền càng thêm dịu dàng, nhưng trên gương mặt tuấn tú lại nở nụ cười lạnh càng lúc càng đáng sợ, lộ ra sự thâm trầm người ta nhìn không thấu. Dây thần kinh của Lê Vãn Ca gần như muốn đứt dưới sự áp lực này. Cô cắn răng, mắt đỏ lên, cười lạnh. Chẳng lẽ anh muốn chơi lại chiêu cũ, đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để tra tấn sao? Nói cho Mộ Thừa Huyền anh biết tôi đã không còn là Lê Vãn Ca lúc trước nữa rồi, anh đừng mơ có thể tùy ý tổn thương tôi như trước. Đừng kích động, cô là người vợ duy nhất của tôi, là bảo bối tôi đã mất mà tìm lại được, sao tôi bỏ được mà tiễn cô đi chứ, tôi hận không thể cột cô bên người, một tấc cũng không rời, bởi vì cô sẽ không biết những năm cô. Chết, này, tôi đã nhàm chán biết bao nhiêu, thậm chí tôi còn nghĩ tới chuyện móc cho cốt cô lên, lấy ra chơi đùa một chút. Mộ Thừa Huyền, anh thật sự rất biến thái. Lê Vãn Ca không biết rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, chỉ biết bộ dạng này của hắn rất khác thường, rất đáng sợ. Cô tình nguyện hắn giống như trước đây, đối xử với cô lạnh như băng, thậm chí dùng những lời nói ác độc cũng được tốt hơn. Âm dương quải khí như thế này, tôi biến thái, chỉ tiếc cô. Chết, quá sớm, còn chưa được sự biến thái của tôi. Bàn tay vốn dĩ đang vuốt ve gương mặt Lê Văn Ca chậm rãi di chuyển xuống, phủ lên bờ môi của cô, ý vị thâm trường nói. Nhưng mà ông trời thương hại sự khổ tâm của tôi, để cô khởi tử hoàn sinh, tôi sẽ cố gắng để cô tham khảo tôi biến thái đến mức nào. Lê Vãn Ca cho rằng cuộc sống sau này của cô nhất định sẽ là dầu sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mộ Thừa Huyền không hổ là Mộ Thừa Huyền, vĩnh viễn không ra bài theo lẽ thường. Trên miệng hắn la hét là hận cô muốn chết, muốn tra tấn cô như thế này, như thế kia, bảo thù cho Cố Thiên Thiên như thế nào, nhưng lại làm ra một loạt chuyện khiến cô không thể tưởng tượng được. Ví dụ như, rõ ràng hắn bị thương lại còn dùng cái tay không bị thương còn lại làm sủi cảo cho cô ăn. Ví dụ như rõ ràng hắn không thích xem phim, lại rất nhiều đêm, bá đạo ép cô ngồi ở ghế sofa ép cô xem phim với hắn. Ví dụ như, rõ ràng hắn ghét mèo đến chết, lại ôm con mèo đen nhỏ cô nhặt về vào trong lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve. Ông trời ơi, hiện tại Lê Vãn Ca chỉ muốn hô to vài tiếng. Ông trời ơi, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc hướng đi của kịch bản này là như thế nào không, cô hoàn toàn theo không kịp. Lại một bữa sáng, Mộ đại tổng tài rời giường sớm, hắn vẫn dùng một cánh tay nấu bữa sáng phong phú như cũ. Lê Vãn Ca nơm nớp lo sợ rời giường, nơm nớp lo sợ ngồi xuống, sợ hãi ăn, thỉnh thoảng liếc trộm người đàn ông trêu đùa với mèo trên sofa. Trái tim không hiểu sao lại bị bóp nghẹn đến cực điểm. A, quỷ dị, thực sự quá quỷ dị, hình như Đoàn Tử rất thích cây chọc mèo này, cô mua nhiều thêm mấy cây. Mộ Thừa Huyền ngồi ở ghế sofa cầm cây chọc mèo Lê Vãn Ca mua trước đó chơi đùa với Đoàn Tử không biết mệt. Hai chân trước của Đoàn Tử nhảy lên nhảy xuống bắt lấy cây chọc mèo, một lát lại ngồi, một lát lại nhảy, rất đáng yêu. Một màn này, nhìn qua thì rất ấm áp, thực ngầm đang phun trào. Lại sóng, sau khi Lê Vãn Ca bất an ăn xong bữa sáng, nhẹ nhàng buông bát đũa xuống, đi đến trước mặt Mộ Thừa Huyền quyết định nói chuyện đàng hoàng với hắn. Mộ Thừa Huyền, chúng ta nói chuyện đi. Cô đứng bên cạnh hắn, nói ngay vào chuyện chính. Nói chuyện gì? Mộ Thừa Huyền không ngẩng đầu, vẫn vui vẻ đùa với mèo như cũ. Tôi biết anh hận tôi, thực sự không dám giấu giếm, tôi cũng hận anh, cho nên anh nghĩ cái gì thì không bằng nói thẳng với nhau, đừng dùng phương thức này để tra tấn lẫn nhau. Loại phương thức nào? Anh nấu cơm cho tôi, còn xem phim với tôi, còn chơi với mèo của tôi. Cái này không phải là cách đối với kẻ thù. Ai nói tôi xem cô như kẻ thù? Rốt cuộc Mộ Thừa Huyền cũng ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Văn Ca, đôi mắt thâm thúy, như có sao trời, sáng lấp lánh, nói. Cô là vợ của tôi. Ha ha, dẹp đi, Mộ Thừa Huyền, anh xem tôi là vợ đã qua đời của anh sao, năm đó anh đối xử với tôi như thế nào, tôi vĩnh viễn sẽ không quên, tôi tin anh cũng sẽ không quên, cho nên mọi người nên thẳng thắn một chút, đừng quanh co nữa, không có ý nghĩa gì, cũng rất lãng phí thời gian. Lê Vãn Ca nở nụ cười cay nghiệt nói. Nếu như là lúc trước, đừng nói Mộ Thừa Huyền nấu bữa sáng cho cô, cho dù chỉ cười một cái, nói một câu chi kỷ, cô cũng có thể vui vẻ cả ngày, hận không thể móc tim móc phổi ra cho hắn. Nhưng bây giờ, cô không ngốc như vậy nữa, cô biết tình người có bao nhiêu hiểm ác, Mộ Thừa Huyền không thể nào vô duyên vô cớ bày tỏ thiện ý với cô. Cô rất sợ, khi cô thả lỏng sự đề phòng, lại sẽ thịt nát xương tan một lần nữa. Lúc trước tôi không có xem cô là vợ của tôi, nếu như tôi nói. Mộ Thừa Huyền dừng một chút, nhìn thẳng mắt Lê Văn Ca, nói. Bây giờ tôi muốn đối đãi với cô như với vợ của tôi, cô có tin hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là con người thì sẽ ngốc một lần, nhưng sẽ không ngốc cả đời. Đường mật này của anh là thạch tín của tôi, cho dù tôi có ngu ngốc cũng sẽ không hiểu rõ đạo lý này. Lê Vãn Ca cười khinh thường, giọng nói rất dứt khoát. Trước tiên mặc kệ lời hắn là thật hay giả, cho dù là thật, nỗi hận cô đối với hắn cũng sẽ không giảm đi chút nào, chỉ là sẽ bên trong nỗi hận có thêm một chút buồn nôn mà thôi. Thâm tình đến chậm còn ti tiện hơn bụi cỏ, huống chi. Hắn cơ bản không được gọi là thâm tình. Thật sao? Mộ Thừa Huyền chăm chú nhìn Lê Vãn Ca, giống như đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên nhãn mày lại. Không biết vì sao Đoàn Tử lại duỗi móng vuốt ra, hung hăng càng Mộ Thừa Huyền một cái, để lại trên mu bàn tay hắn mấy vết cào rất sâu, còn có tí vết móng. Xem, cách chương.